Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 163, chương 162. Theo Jin cùng Hắc Jin hết thảy ngôn luận đến xem, hai người tựa hồ cũng là Jin, tên này nhân vật. Chỉ là một cái vẫn như cũ là thánh nữ, một cái thì lưu lạc làm ma nữ. Loại chuyện này là khả năng sao? Cái thế giới này thật sự có hoàn toàn giống nhau hai cái tồn có ở đây không? Đáp án là có, ít nhất, đối với Servant tới nói là như thế. Bởi vì, tất cả Servant đều là anh linh tòa, bên trong bản thể phân thân A. Anh linh bản thân là sẽ không triệu hoán, có thể đủ để gọi anh linh chỉ có thế giới mà thôi. Nhân loại chỉ có thể triệu hoán làm anh linh phân thân Servant. Đây là đánh từ vừa mới bắt đầu liền quyết chuyện đã quyết. Như vậy, nếu là phân thân, cái kia đồng thời xuất hiện hai cái phân thân cũng là có thể a. Cái này là hắn nguyên lý, mặc dù vô cùng hiếm thấy, có thể một tên anh linh nếu là bị triệu hoán hai lần, theo mà xuất hiện hai cái giống nhau như đúc servant, cái kia cũng không là không chuyện có thể xảy ra. Đương nhiên, nơi này cái gọi là giống như đúc, chỉ là đại thể mà nói. Tức hai người đều là cùng một tồn tại, có thể không nhất định liền nói hai người hoàn toàn giống nhau. Liền lấy cú, Chulain tới nói, hắn dùng Lancer trước giai hiện giới cùng với dùng Caster trước giai hiện giới đều là có thể được. Hai người cũng là giống nhau tồn tại, nhưng bởi vì trước giai khác biệt, thuộc tính khác biệt, vị trí đoạn thời gian cũng khác biệt các loại nguyên nhân. Hai người tại giá trị quan, ý nghĩ, tính cách thậm chí cách đối nhân xử thế các loại vấn đề bên trên cũng là có khả năng khác biệt. Dù sao, tại anh linh tòa là không có có khái niệm thời gian. Mọi người có khả năng triệu hoán ở vào khác biệt thời gian đoạn cái kia kỵ servant. Tỉ như tuổi nhỏ lúc còn chưa thành thục này kỵ servant. Cùng với trưởng thành lúc ở vào toàn thịnh kỳ này kỵ servant, cũng hoặc là tuổi già lúc ở vào suy yếu kỳ này kỵ servant. Ba kỵ servant đều là cùng một tồn tại, nhưng bởi vì trải qua sự tình, sự kiện khác biệt, hai bên có lực lượng, kỹ năng, noble phantasm, trước giai cũng có thể khác biệt, vì thế đối địch, thậm chí tàn sát lẫn nhau, đó cũng là khả năng. Có dám ở đây, cùng một tồn tại anh linh tại cùng một thời đại, cùng một địa điểm, cùng một trên võ đài bị triệu hoán hai lần, có hai cái giống nhau như đúc servant, cái kia mặc dù thuộc về cực độ hiếm thấy tình huống, nhưng lại không phải là không được phát sinh. Hiện tại Rama trước mặt, có lẽ liền phát sinh như vậy một kiện hiếm thấy sự tình. Tên là Jin, servant rất có thể bị triệu hoán hai lần. Mà lại, hai bên bởi vì thuộc tính vấn đề xuất hiện chia rẽ. Như Fuyuki thành phố Arthur Vương, người trong truyền thuyết kia kỵ sĩ vương lẽ ra là trật tự, thiện, thuộc tính, có được có đức độ tinh thần cùng trung thành chính trực cá tính. Có thể tên kia Saber lại là trật tự, ác, thuộc tính. Lời ít mà ý nhiều, lãnh khốc vô tình, lại một dạng có thân là vương tự giác, chỉ là bởi vì thuộc tính khác biệt, làm những chuyện như vậy cũng khác biệt, dù cho nó mục đích, lý tưởng bản thân cũng không phát sinh cải biến, nhưng bình thường Arthur Vương vì lý tưởng có khả năng giữ mình trong sạch. Hắc hóa sau này Arthur Vương lại có thể vì thực hiện lý tưởng, cho dù là chính sách tàn bạo cũng đi thực hành. Cái này là khác nhau chỗ. Hiện tại Rama trước mặt, rất có thể liền xuất hiện như thế một cái án lệ. Bình thường Jin là trật tự, thiện, thuộc tính, giống như trong truyền thuyết thánh nữ, thanh chính liêm khiết, lòng dạ từ bi, mà Hắc Jin lại là hỗn độn, ác, thuộc tính, bởi vì thuộc tính chuyển đổi quan hệ, không dù có được thương hại cùng tự ái. Thậm chí bởi vì khi còn sống lọt vào phản bội duyên cớ, lâm vào căm hận thâm uyên, Từ đó đối Pháp quốc toàn thổ tiến hành báo thù. Nói cách khác, hai người đều là Jin, chỉ là thuộc tính khác biệt dẫn đến sẽ làm sự tình cũng khác biệt. Đối mặt tình hình này, Jin lại là nói như vậy. Ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn báo thù. Nơi này, ta chỉ tự nhiên không chỉ là dùng. Hiện tại linh cơ hiện giới, thân là Servant Jin, càng là chỉ ở vào anh linh tòa, bản thể, dù cho bị chỗ dùng thiêu chết, coi như bị thế nhân phản bội, ta đều chưa từng có oán hận qua bất cứ người nào. Bởi vì ta sớm đã tiếp nhận kết cục này, càng cho là mình căn bản không xứng với thánh nữ, cái danh xưng này, Jin từ đáy lòng lên tiếng, dù cho đã chết đi, trở thành mọi người huyễn tưởng, bị khắc ở tòa, bên trên, ý nghĩ này đều không có thay đổi. Nếu liền bản thể đều không có báo thủ ý nghĩ, dù cho thuộc tính bị chuyển đổi, tối đa cũng liền là tính cách khác biệt, tuyệt đối sẽ không nghĩ báo thù. Jin nghĩ biểu đạt chính là cái này ý tứ. Ngoặc kép, nói cách khác, ngươi không thừa nhận ta là Jin đúng không? Mà nữ nụ cười trên mặt biến mất, bị lạnh lùng, ngang ngược, sát ý thay thế, như thế cũng tốt, ta cũng đã chịu đủ cái tên này mang tới hết thảy. Mà nữ giơ lên trong tay cờ xí, như thế tuyên cáo, tựa như ta không thể nào hiểu được ngươi vì cái gì không báo thù một dạng. Ngươi cũng lý giải không được ta, ngươi phủ định ta, ta đây cũng sẽ toàn diện phủ định ngươi, coi như mất đi xưng hào, mất đi tên, mất đi trí nhớ, duy chỉ có này phần căm hận bản thân sẽ không mất đi. Đã như vậy, ta chỉ cần như thế là đủ rồi. Ngươi liền ôm đối quốc gia này huyễn tưởng, cùng một chỗ tới địa ngục bên trong đi tiếp thu thiêu chết đi. Nói xong, ma nữ vung hạ thủ bên trong cờ xí, liền trong nháy mắt này, bành, hồng liên nghiệp hỏa bùng cháy mà lên, ngoặc kép, Jin lấy làm kinh hãi, theo ngọn lửa kia bên trong, Jin cảm nhận được nồng đậm oán niệm cùng mặt trái tình cảm. Đó là cùng thánh nữ vô duyên sự vật, như thế nào? Ngươi không có lực lượng như vậy à? Ma nữ vặn vẹo cười nói, đây là chỉ có tiếp nhận cái kia thiêu chết, cũng quyết tâm trả thù hết thảy ta mới lấy được hỏa diễm. Ngọn lửa báo cừu, anh linh là ảo tưởng kết tinh, mọi người tín ngưỡng biến thành tồn tại, vô luận là trong thần thoại anh hùng vẫn là trong lịch sử anh hùng, cũng đều hội căn cứ vào cỗ này tín ngưỡng bị ghi chép đứng lên. Bái này ban tặng, có anh hùng khi còn sống không có lực lượng, nếu là tại sau khi chết bị mọi người tại truyền thuyết bên trên, chuyện xưa bên trên tăng thêm đi lên. Như vậy, căn cứ vào cỗ này tín ngưỡng lực cùng nổi tiếng, cái kia tên anh linh, Servant cũng sẽ thu hoạch được cỗ lực lượng này. Mà nữ nếu là bởi vì bị phản bội mà sinh lòng oán hận Hắc Jin, muốn những cái kia trơ mắt nhìn mình bị chỗ dùng thiêu chết, bị nghiệp hỏa đốt sạch người tiến hành trả thù tồn tại, nhờ vào đó thu hoạch được lực lượng mới, mới Noble Phantasm cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có bị vu oan làm ma nữ ta mới có thể sử dụng này nguyên rùa hỏa diễm, vì chính là làm cho tất cả mọi người cùng ta cũng như thế, làm việc hỏa bên trong bị thiêu đốt hầu như không còn. Hắc Jin liền trợn mắt tròn xoe hô lên tiếng, ngươi lại lần nữa trải nghiệm này tràn ngập căm hận cùng cừu hận hỏa diễm, tại thiêu chết bên trong chết đi. Dứt lời, nghiệp hỏa liền như gió lốc tịch cuốn về phía Jin. Ngô, Jin không có chút nào dám lãnh đạm, đứng người lên, đem trong tay thánh cờ đồng giặc giơ lên. Chanh, một chút ánh sáng ông ánh sáng chói lập tức theo triển khai cờ xí bên trên sáng lên, nhường mông lung kim quang lan tràn ra. Này trong nháy mắt, hai bên đồng thời sử dụng chính mình Noble Phantasm. Đây là bị căm hận tôi luyện mà thành ta chi linh hồn rít gào. Hắc Jin lớn tiếng giải phóng chính mình Noble Phantasm tên thật. Ngoặc kép, gầm lên đi, hỡi cơn thịnh nộ của ta. La Grandermon Juhen. nghiệp hỏa liền bành trướng mà lên, trong nháy mắt đốt đen sàn nhà, bốc hơi không khí, giống như thủy triều một dạng, như ác long hơi thở, hướng Jin trên thân che úp tới. Ta lá cờ xí a, thủ hộ đồng bào của ta đi. Jin đồng dạng lớn tiếng giải phóng chính mình Noble Phantasm. Ngoặc kép, chúa ta ở nơi đây. Luminosai Eternal, mông lung lại sáng chói kim quang cũng theo Jin thánh trên lá cờ tỏa ra ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.